trò chơi vô hạn, nữ chính luôn không vượt qua được cấp độ. Chương 36, 36, tình yêu ngược luyến sư phụ và đồ đệ nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tào Tâm tắm xong, thay một bộ đồng phục đệ tử váy màu xanh nhạt, nhân tiện gội đầu, mái tóc ban đầu của Mạc Ngôn Tâm lộn xộn giống như một ổ gà. Sau khi gội đầu cảm thấy tốt hơn nhiều, ta nghĩ ta có thể giặt quần áo ngay tại đây. Tào Tâm cảm thấy quần áo ban đầu của Mạc Ngôn Tâm không rách lắm, có thể giặt sạch để sử dụng sau. Vì vậy cô ngồi xổm ở mép hồ suối nước nóng giặt quần áo. Sao đồ nhi của ta còn chưa tắm rửa xong? Nó không thể vô tình bị chết đuối, phải không? Thanh Phong đợi rất lâu, không thấy Mạc Ngôn Tâm đến sân trước, cho nên thật sự có chút không yên lòng, cho nên trực tiếp dịch chuyển đến hồ suối nước nóng. Tào Tâm vẫn đang trà sát quần áo và không để ý đến sự xuất hiện của anh. Hóa ra là giặt quần áo. Thanh Phong cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm sau khi thấy Mộ Ngôn Tâm chỉ ngồi xổm bên hồ suối nước nóng để giặt quần áo. Bộ đồ này tồi tàn quá, tại sao ngươi không vứt nó đi? Sau khi thấy cô đã tắm rửa xong, Thanh Phong mở miệng có chút tò mò. Ta nghĩ không sao, mặc vẫn được, Tào Tâm trả lời mà không cần suy nghĩ. Sư phụ biết đồ nhi rất tiết kiệm, nhưng vì ngươi đã trở thành đệ tử của ta, sư phụ không thể để ngươi còn cần mặc quần áo cũ như trước. Sư phụ đã giúp ngươi chuẩn bị hết quần áo cho mấy năm nay. Có hai bộ kích cỡ và độ dày khác nhau, cho nên ngươi không phải lo lắng hết quần áo để mặc. Thanh Phong suýt chút nữa đã lục soát tất cả quần áo đệ tử còn sót lại trong điện đệ tử mà Mạc Ngôn Tâm có thể mặc trước đó. Hắn lấy hết kích cỡ lớn hơn, dù sao sau này nàng cũng có thể mặc được, nhưng đồ nhi cũng có thể giữ nó làm kỷ niệm. Sư phụ sẽ giúp ngươi phơi khô. Sau khi Thanh Phong nói xong, hắn thi triển pháp thuật cơ bản nhất trong chớp mắt. Quần áo ướt trong tay Tào Tâm đã khô ráo. Sư phụ cũng đã chuẩn bị một túi trữ vật chung cho ngươi. Bây giờ ngươi có thể sử dụng. Có thể bỏ quần áo vào đó và treo lên người để mang theo bên mình. Không đợi Tào Tâm lên tiếng, Thanh Phong lấy ra một cái túi trông giống như túi tiền từ chiếc nhẫn không gian của mình và bảo cô bỏ quần áo vào. Những bộ quần áo khác mà sư phụ đã chuẩn bị cho con đã được cất vào rồi. Khi con cần, con có thể lấy chúng ra và mặc chúng. Thanh Phong rất kiên nhẫn nói. Ta còn cần chú ý điều gì nữa không? Tào Tâm treo túi trữ vật lên thắt lưng và mỉm cười dễ thương. Tôi phải thừa nhận rằng, sư phụ hời, này thực sự không tệ. Ít nhất là rất hào phóng. Cô ấy không cần phải chủ động yêu cầu anh ta bất cứ điều gì. Sư phụ cũng đã chuẩn bị một phòng cho ngươi. Ngươi có thể đi xem trước. Nếu ngươi cho rằng thiếu cái gì thì có thể nói với sư phụ. Thanh Phong vừa nói vừa đi về phía bên cạnh Thanh Phong viện cùng Tào Tâm. Thanh Phong viện không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Ngoài Thanh Phong các nơi Thanh Phong thường sống, còn có một gác mái nhỏ. Gác mái nhỏ có hai tầng. Tầng dưới cùng không thể ở được. Chỉ có tầng 2 mới có thể ở, vừa đủ để Tào Tâm sống một mình. Tào Tâm lên lầu 2 xem thử. Có sập gỗ, tủ quần áo, bàn ghế trà, đồ đạc sinh hoạt cơ bản đã hoàn thiện. Nhưng không có nhu yếu phẩm hàng ngày cần thiết. Con nghĩ con cũng cần một chiếc lược, một chiếc gương, một ấm đun nước và một ly uống nước. Tào Tâm kỳ thực cần nhiều hơn thế. Nhưng nếu mỗi lần đều đến hồ suối nước nóng để tắm gội, thì cũng không cần chuẩn bị nhiều lắm. Chỉ cần vậy thôi sao? Thanh Phong không biết chính xác một cô gái cần gì trong cuộc sống hàng ngày. Anh thậm chí còn không nhớ cuộc sống của một người bình thường mà anh đã sống khi còn nhỏ. Bởi vì bây giờ anh đã hơn 300 tuổi. Cách chương.